ánh mắt vòng vo ngại ngùng mà không quên kín đáo câu dẫn. Bắt đầu màn hương diễm tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, Thanh Xanh có chút mệt mỏi. Do đêm qua quá độ, Đoan Nhược Hoa nằm trong ngực nàng, ngủ xấu đến an ổn, làm nàng yêu thương nhìn ngắm không thôi, áp môi lên trán nàng, lại xuống mi mắt, tới chóp mũi, tựa như không dừng được. Sao thế, vẫn chưa ăn no sao? Đoan Nhược Hoa mấp máy môi, mí mắt khẽ mở, con ngươi phủ một tầng sương mù, lại dẫn theo tia hài hước cùng động tình chưa tan. Thanh Xanh cắn vành tai nàng, lại làm cho nàng có chút đau. Thấp giọng kêu lên, ngón trỏ búng lên trán kẻ gây sự kia một cái. Thanh Xanh lui ra tránh né, mới phát hiện ra thân thể kiệt sức không nhẹ. Ăn cái gì chứ, bây giờ ta sức cùng lực kiệt, không làm cho nàng vui vẻ được nữa. Làm sao bây giờ đây? Thanh Xanh làm mặt buồn phiền. Nhân cơ hội Đoan Nhược Hoa đang nhập tâm suy nghĩ, liền ôm lấy Đoan Nhược Hoa, lật người nàng lại, mềm nhũn như rắn không xương gục lên lưng nàng, môi mỏng hôn dọc theo sống lưng, tay thuận thế chen vào đùi non, nhanh chóng đốt lửa trên từng tấc da thịt nàng. Ngươi, trời sáng rồi à, không được. Chữ cuối cùng chìm trong tiếng than nhẹ uyển chuyển, cả phòng lại bị bao phủ bởi cảnh xuân kiều diễm. Hết chương 87, editor làm nhảm, cảm thấy Thanh, Công, Đẳng vẫn là top 1, bà cả mới lật được nửa chứ tới khúc chốt lại cô lật nồi. Về thôi yên phận đi chơi, thấy khổ, vi vi vi, Phi đang khóc trong nhà vệ sinh, cách chương.